Marvel chi One Piece hệ thống, chương 77, huynh đệ có bỏ qua cho ngươi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Magneto mặt nhất thời tái rồi Scarlet Witch thấp giọng nói, phụ thân ta cảm thấy Rio nói không sai, chúng ta đem hết toàn lực lời nói, một ngày còn có những người khác gia nhập chiến cuộc lời nói, chúng ta lại muốn có chuyển biến, liền khó khăn. Là, ẩn thân bên trong Rio triển khai hai cánh hướng về Quicksilver lao đi, tiểu tử này tốc độ xác thực cực kỳ nhanh. Nếu như cùng thuấn di năng lực đem so sánh lời nói, kỳ thực cũng coi như là ở sàn sàn với nhau. Thuấn di có thuấn di ưu thế, di chuyển với tốc độ cao cũng có ưu thế của chính mình. Mặc kệ là năng lực gì, hay là muốn xem người sử dụng làm sao đi vận dụng. Hai bên trên đường phố, đồng thời lập lòe hai cái siêu tốc bóng người. Dạ hành nữ Callisto cùng Quicksilver, Callisto tốc độ đã đạt đến tốc độ siêu âm, người bình thường mắt thường là không cách nào bắt lấy tung tích của nàng. Nhưng mà Rio nhưng có thể chế viên cước Kenbunsoku Haki tiến hành dự đoán, ngay đêm đó hành nữ vọt tới phía trước thời điểm mới vừa mới chuẩn bị đối với Susan động thủ cũng đã bị sóng chạm không đánh bay ra ngoài. Rio, Susan cảm kích nhìn phía Rio, Rio gật đầu ra hiệu một hồi, sau đó hướng về Fantastic Four bọn họ bên kia nhìn lướt qua. 11 Fantastic Four cùng The Brotherhood hoàn toàn chọn dùng không giống tác chiến phương án, Human Todd, Mr. Fantastic cùng Susan liên hợp lại đối phó Doctor Doom Victor, mà The Brotherhood người thì lại giao do người đá một người đi ngăn. Vì lẽ đó, dạ hành nữ cùng Quicksilver mới muốn thông qua tốc độ của chính mình đột phá đạo thứ nhất hàng phòng thủ đi trợ giúp Victor. Thế đao, Rio ở đường cái trung gian khúc xạ, hướng về Quicksilver đuổi tới. À, liền tốc độ như thế này. Quicksilver hướng về phía sau liếc một cái, Quicksilver lao nhanh đến Human Todd bên người, nhưng là Human Todd bốn phía chợt nổ lên 100 mét cột lửa, cũng may Quicksilver rút về đúng lúc, bằng không nhất định sẽ bị này cỗ nhiệt độ cao gây thương tích. Đùng, đột nhiên một người từ trên trời giáng xuống, không e dè hướng về phía trước xung phong. How, Rio ngẩng đầu lên, Captain America Roger cùng với Natasha toàn bộ đều chạy tới nơi này. Xem ra không quá cần ta ra tay rồi. Rio thầm nghĩ, triệt, thấy đại sự không ổn, Magneto lập tức hạ lệnh lui lại. Từng chiếc ô tô bay đến hao phía trước vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn nỗ lực. Lần sau sẽ cùng ngươi tranh tài. Quicksilver đủ ở phía xa nhìn Rio. Rio, ngươi xảo trá, huynh đệ chúng ta gặp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Rio mỉm cười nói, tạm biệt không tiễn. Lúc này, Captain America tấm khiên bỗng nhiên hướng về Quicksilver lao đi. Quicksilver lập tức tùy tùng đại bộ đội lui lại. Ngươi không sao chứ, Rio đi tới Susan bên người. Sức mạnh sử dụng tới nhiều, Susan lỗ mũi đều chảy ra máu tươi. Mr. Fantastic cùng Human Todd cũng đều chịu đến hoặc nặng hoặc nhẹ thương. Fantastic Four bên trong cũng chỉ có người đá đến hiện tại còn bình yên không kém, nhưng hơi thở của hắn cũng không sánh được vừa bắt đầu. Nếu như lại tiếp tục thời gian dài chiến đấu tiếp lời nói, chỉ sợ hắn phòng ngự cũng sớm muộn cũng bị người đột phá. Cảm tạ ngươi, Rio. Susan nói cảm tạ, Rio cười nói, không có chuyện gì, chỉ là thành quả cũng không tính rất tốt, chạy này một chuyến có chút lỗ vốn. Giết buồn nôn sai lóc mới thu được một cái bạc hòm báu, liền cái màu vàng đều không có. Các ngươi không có sao chứ? Roger cầm tấm khiên đi tới. Natasha nhìn thấy Rio sau vẻ mặt phi thường kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mr. Fantastic ở người đá vãn phủ dưới đứng lên, cười khổ nói. Không có gì đáng ngại, nếu như không phải các ngươi chạy tới cứu trận lời nói, hay là mấy người chúng ta ngày hôm nay liền thật sự phải chết ở chỗ này. Roger nhìn về phía Rio, lại cười nói. Rio, không nghĩ tới ngươi lại cũng ở nơi đây, xem ra đúng là chúng ta vẫn luôn hiểu lầm ngươi. Thuyền trưởng, Natasha đơn giản thăm hỏi một tiếng. Rio gò má nhìn về phía nàng, Natasha tựa hồ đối với chính mình có chút khác tình cảm, đó là một loại kính nể. Coi như Rio giảm bớt đối với nàng ràng buộc, nhưng Natasha vẫn là thuộc về Phantom bang hải tặc một thành viên, chỉ là nội tâm của nàng vẫn không có chân chính tiếp thu này dạng một cái thân phận mà thôi, vì lẽ đó, nhiệm vụ cũng còn chưa xong thành. Được rồi, nếu chuyện bên này đã xử lý xong, vậy chúng ta nên đi rồi. Roger nói rằng, Mr. Fantastic với hắn nắm tay, nói cảm tạ. Cảm tạ các ngươi Avenger, nếu như tương lai các ngươi có khó khăn gì, chúng ta Fantastic Four theo gọi theo đến. Nhất định, Roger vỗ vỗ Mr. Fantastic vai. Đi tới xa xa, Roger nhìn về phía Natasha, nhẹ giọng hỏi. Ngươi tựa hồ vẫn là rất sợ Rio. Natasha liếc mắt chính mình trên bả vai neo thuyền dấu ấn, nói rằng. Tuy rằng hắn yếu bất đối với ta ràng buộc để ta có tự do hành động quyền lực, nhưng trong lòng ta đối với hắn vẫn không thể làm ra bất kỳ phản kháng chuyện của hắn đến. Hao hừ lạnh nói, sớm biết nên xé nát hắn. Roger khuyến cáo nói, Hao Priu bản chất cũng không xấu, nếu như hắn đúng là Tony bọn họ nghĩ tới như vậy, ngày hôm nay hắn cũng sẽ không giúp Fantastic Four. Hắn hoàn toàn có thể đứng ở The Brotherhood bên kia, không phải sao? Cửu hận một ngày tích lũy lại, liền không cách nào trừ tận gốc. Chúng ta nếu như có thể học được phóng thích đi tình cảm của chính mình, đối với quốc gia này, đối với toàn bộ thế giới mới sẽ tốt hơn. Lúc đó, chúng ta hai bên là kẻ thù thân phận, hắn giết Falcon không gì đáng trách, nếu như bọn họ người chết trong tay chúng ta, cái kia lại nên làm như thế nào? Huống chi, Hawkeye cũng chết ở White Queen các nàng trên tay. Roger thở dài nói, Natasha hỏi, đội trưởng, lẽ nào ngươi liền không một chút nào oán hận bọn họ? À, Roger cay đắng nở nụ cười. Nói không hận, vậy ta liền không phải người. Nhưng, nếu như cùng hiện tại thời cuộc so ra chúng ta xác thực cũng phi thường cần xem Rio như vậy người có thực lực. Ta từ vừa mới bắt đầu liền không chủ trương xuống tay với hắn. Rio không phải một cái liên tục khuyến cáo người, chỉ là không thích bị người trêu chọc một khi tác động lửa giận của hắn. Kết quả, chúng ta cũng đều nhìn thấy. Một bên khác, Rio hộ tống Fantastic Four trở về chính mình căn cứ. Cái kia Victor sức mạnh lại mạnh mẽ như vậy, liền các ngươi ba người hợp lực đều không bắt được hắn. Mr. Fantastic điểm phía dưới, nói rằng, hắn sức mạnh bây giờ so với trước đây tăng lên rất nhiều, nếu như tập hợp chúng ta bốn người lực lượng lời nói, hay là vẫn có thể thủ thắng. Nhưng không nghĩ tới The Brotherhood người lại đột nhiên xuất hiện, đem chúng ta toàn bộ an bài đều quấy rầy. Cách chương.